bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, phần 141, chương 141 Ngục Giam Bá Vương Jun S. Ngục Giam Trường. 15, đã lâu không thấy, mèo con, Hề Bạch Thanh Tuyến nhẹ chút. Nghe tới có loại tố chất thần kinh mơ hồ cả mơ siêu đây mới là hắn nguyên bản Thanh Tuyến. Phía trước chính diện xuất hiện ở Cha Lý Tư trước mặt đều là dùng ngụy trang thanh âm mơ siêu Cha Lý Tư bỏ dậy huy quyền liền phải tấu Hề Bạch lui về phía sau một bước. Cha Lý Tư cùng hắn sai thân mà qua. Tiếp theo hắn vươn tay ôm lấy Cha Lý Tư. Dùng sức đem hắn kéo vào chính mình trong lòng ngực, Cha Lý Tư mũi hung hăng đánh vào Hề Bạch ngực. Hốc mắt nháy mắt liền đã ươn ướt, hỗn đản. Hắn dầu dĩ mà nói, mang theo đau đớn tiếng nói mặc danh cho người ta làm nũng ảo giác, ít nhất ở Hề Bạch xem ra là như. Thế này, hắn duỗi tay thế Cha Lý Tư xoa xoa mũi, đau. Mặt nạ sau hắn khóe miệng nhếch lên. Nhìn Cha Lý Tư hắc mắt rơi xuống tinh quang ôn nhu, Cha Lý Tư ướt át con mắt ngẩng đầu. Biểu tình lại là hung ác biến thái. Ta muốn giết ngươi, Hề Bạch đem Cha Lý Tư mặt nạ đẩy đi lên, đầu ngón tay vuốt ve hắn gương mặt mèo con. Ngươi như thế nào giết ta? Dùng ngươi nơi này là chỗ nào? Cha Lý Tư sửng sốt một chút, nháy mắt phản ứng lại đây, biến thái vừa mở miệng chính là Hoàng Khang. Phi, hắn nhanh chóng quyết định nhấc chân chính là một cái đầu gối đỉnh. Bang, Hề Bạch đè lại hắn đầu gối, ngoan, an phận một chút, làm ta thân thân ngươi, Hề Bạch đem Cha Lý Tư đẩy đến trên tường ấn. Xiềng xích bó dừng tay, Cha Lý Tư đương nhiên là dùng sức giãy giụa. Nhưng là một chút dùng đều không có, tay bị Hề Bạch trói tay sau lưng đến sau lưng, gắt gao chống tường. Không thể nhúc nhích chút nào, chế phục tiểu miêu. Hề Bạch không ra tay tới cố định hắn mặt. Cha Lý Tư liều mạng đem mặt hướng bên cạnh thiên. Hắn mới không muốn cùng không thể hiểu được người trao đổi nước miếng. Trừ phi đối phương trưởng thành Hề Bạch như vậy. Không đúng, trưởng thành Hề Bạch như vậy cũng không được. Mèo con điên cuồng giãy giụa. Thịt lót đẩy chủ nhân mặt tràn đầy ghét bỏ. Nhưng vẫn là bị mạnh mẽ hồ vẻ mặt nước miếng, đỉnh ướt dầm dề miêu miêu mặt vẻ mặt khó chịu Cha Lý. Tư cầm bị Hề Bạch nhiếc gắt gao, bị bắt ngẩng đầu lên. Hắn căm giận trừng mắt Hề Bạch, vốn dĩ hẳn là khi thế bức người ánh mắt. Nhưng bởi vì trong mắt còn chưa tan hết thủy quang có vẻ không hề uy hiếp lực, Hề Bạch càng xem càng thích, cảm thấy Cha Lý Tư quả thực là trường chính mình trong lòng giống nhau. Không chạm vào ngứa lợi hại, chạm vào lại càng ngứa, muốn càng quá mức, vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn, tưởng, đem hắn xé lạn nuốt xuống đi, trong bóng đêm, Hề Bạch hẹp dài mắt ẩn ẩn nổi lên màu đỏ tươi. Hắn thật mạnh cắn ở Cha Lý Tư mặt sườn, nhọn nhọn hàm răng nháy mắt đâm thủng làn da xuất huyết, Cha Lý Tư đau mà hít vào một hơi, Hề Bạch. Hàm chứa hắn miệng vết thương liếm liếm. Áp lực đáy lòng bạo ngược về phía sau thối lui, hắn trong bóng đêm thưởng thức chính mình tiểu sùng. Vật, cao lớn tuấn mỹ nam nhân bị xiềng xích trói tay sau lưng đôi tay. Xiềng xích sắc tình mà ở trên người hắn quấn quanh, ở hắn hình dáng duyên dáng trên người bỏ qua, hắn giống cái tù phạm. Hoặc là bị tròng lên cổ hoàn sủng vật, Cha Lý Tư cảm giác được cảm giác áp bách rời xa. Hắn nghi hoặc mà ngẩng đầu. Cổ nháy mắt cảm giác được một loại lực kéo, Hề Bạch đứng ở hắn trước người cách đó không xa. Trong tay nhéo xiềng xích một mặt, mặt khác bộ phận quấn quanh ở Cha Lý Tư trên cổ, xiềng xích thon dài. Hề Bạch nắm trong tay tác động một chút, liền phát ra cách kéo kéo thanh thúy tiếng vang, đây là hắn đặc biệt vì Cha Lý Tư chuẩn bị lễ. Vật thích sao, bảo bối, hắn nhẹ nhàng cười. Thanh âm mềm nhẹ, nhưng tiếp theo thanh âm đột nhiên lạnh băng xuống dưới, lại đây. Ta tiểu cầu, bỏ lại đây, liếm chủ nhân tay, lại đây, hắn trong miệng phát ra nhẹ nhàng huýt sáo thanh. Ngắn ngủi, tựa hồ ở kêu gọi một con ham chơi tiểu cầu, Cha Lý Tư cảm thụ được trên cổ xiềng xích. Quả thực tưởng không màng hình tượng mà chửi má nó, lăn. Người mới là cầu. hắn căm giận nói, nhưng lập tức, trên cổ xiềng xích liền uy hiếp dường như nhẹ nhàng khẽ động một chút, cha Lý Tư Hận không thể cắn. Chết tên hỗn đản kia, này không hảo chơi, thời gian không nhiều lắm, chúng ta đều yêu cầu giải dược. Nếu ngươi còn nghĩ thông suốt quan nói tốt nhất chạy nhanh buông ta ra, hắn hạ giọng. Lấy ra đàm phán khí thế tới cùng cái kia biến thái giảng đạo lý, thật là cái vấn đề, Hề Bạch mỉm. Cười, bảo bối ngươi nhắc nhở ta, chúng ta đích xác nên nắm chặt thời gian, cho nên. Ngoan một chút, tiếng kêu chủ nhân, ta liền cho ngươi tìm thuốc giải, hắn dừng một chút. Dùng mang theo kỳ quái khát khao ngữ khí nói, bằng không ngươi khả năng muốn cùng ta cùng nhau độc. Phát tuẫn tình, tuẫn tình. Cha Lý Tư một trận ác hàn, hắn cảm giác cái kia biến thái giống như ở kỳ vọng tuẫn tình giống nhau, kêu chủ nhân. Cha Lý Tư do dự, hắn đương nhiên không nghĩ kêu, nhưng hắn còn cần giải dược hơn nữa. Cái kia biến thái trong tay còn có thương, không chừng khi nào liền sẽ mất đi kiên nhẫn, hắn. Hẳn là sẽ không thương tổn ta, loại này ý tưởng không thể hiểu được xuất hiện ở cha Lý Tư trong lòng. Đối một cái trời sinh tính đa nghi người tới nói loại này mặc danh tín nhiệm là ở quá mức quỷ dị từ, hắn đột nhiên nghĩ đến, còn có một người cũng có thể cho hắn mang đến loại này không thể hiểu được tín nhiệm cả mơ siêu ề. Bạch nghĩ đến Hề Bạch cha Lý Tư âm thầm hy vọng đối phương nhanh lên tìm được chính mình. Đem cái này biến thái xử lý tuy rằng cùng Hề Bạch ở chung không lâu sau. Nhưng hắn thực tín nhiệm đối phương. Hề Bạch trời sinh có một loại làm người tin phục vững vàng khí chàng. Nhìn như ôn hòa nhưng thực đáng tin cậy, Hề Bạch nghe không thấy cha Lý Tư tâm lý hoạt động. Bằng không khẳng định phải bị tiểu miêu khen đến mặt đỏ, trầm ồn. Đáng tin cậy, làm người có cảm giác an toàn, hoàn toàn chính là 100% vì hắn lượng thân chế tạo hình dung từ. Mà cha Lý Tư còn mắt trông mong trông cậy vào Hề Bạch tới cứu hắn, ngoan, Hề Bạch đến gần. Năm ngón tay xuyên tiến cha Lý Tư sau đầu sợi tóc chung. Kéo chặt cha Lý Tư bởi vì đau đớn ngẩng đầu lên. Hắn thẳng tắp nhìn phía trước, cho dù nhìn không thấy hắn cũng biết đối phương nhất định là cười, cái loại này tràn ngập hài hước. Cùng ác ý cười, kêu, Hề Bạch nắm xiềng xích tay sờ lên hắn hầu kết. Xiềng xích lạnh băng cứng rắn xúc cảm áp bách cha Lý Tư hô hấp. Làm hắn ẩn ẩn tim đập ra tốc, hắn không thể không thừa nhận. Người này nói chuyện thanh âm, đặc biệt là dùng loại này mệnh lệnh ngữ khí thanh âm. Đáng chết gợi cả mơ siêu làm nhân tâm tóc năng, chân mềm, không, hắn mới sẽ không chân mềm. Ta thích nghe ngươi kêu, hoặc là, nhiều tương đương, đối phương ở bên tai hắn thổi khẩu khí. Một tiếng mềm ngọt miêu kêu từ yết hầu trung tràn ra, cha Lý Tư chân mềm mơ siêu mèo kêu tựa hồ chọc. Tới rồi hắn hưng phấn điểm, hắn cả người đều nháy mắt thiêu. Hưng phấn vô cùng, hắn trước nay cũng không biết chính mình còn có nghe người khác học mèo kêu đam. Mê, cha Lý Tư dị thường phản ứng Hề Bạch đương nhiên là lập tức liền phát hiện thuộc hạ người cấp tốc. Thăng ôn, bỏ vào lò nướng pudding giống nhau. Điều 9, lại nhiệt lại mềm dễ khi dễ vô cùng, kinh nghiệm phong phú Hề Bạch lập tức đoán ra nguyên nhân. Bảo bối thích mèo kêu, nghe được mèo kêu liền sẽ hưng phấn. Hảo biến thái a, cha Lý Tư, hắn ghét bỏ mà nói, cha Lý Tư muốn nổ mạnh. Hắn trời sinh cùng cái này biến thái phạm hướng, đối phương một câu liền có thể đem hắn khi đến mất đi lý trí. Ngươi còn có mặt mũi nói ta? Người như thế nào không lấy gương chiếu chiếu chính mình, ai mới là biến thái? Cha Lý Tư tránh động đôi tay tưởng tại chỗ giáo Hề Bạch làm người, Hề Bạch lại lần nữa đem hắn gắt. Gao để ở trên tường, mặt dày vô sỉ mà nói, lấy gương chiếu qua. Thực anh Tuấn, không hổ là ta. Cha Lý Tư trừng mắt hắn, ngươi đem ta buông ra, sự thật chứng minh người phẫn nộ. Tới rồi cực hạn thật sự sẽ ngược lại trở nên bình tĩnh. Hiện tại cha Lý Tư ngữ khí liền rất bình tĩnh, hắn đại não xen vào phẫn nộ cùng bình tĩnh chi gian. Đạt thành quỷ dị cân bằng, một phương diện lý trí khuyên hắn muốn cùng biến thái đàm phán giải hòa. Về phương diện khác, phẫn nộ cảm xúc thác thúc giục hắn cùng biến thái một trận tử chiến, không? Cái này thủ pháp ta nghiên cứu đã lâu. Bảo bối như vậy cột lấy thật là đẹp mắt, Hề Bạch gầy đầy cha Lý Tư trên người xiềng xích. Thanh thúy tiếng vang châm ngòi cha Lý Tư còn sót lại không nhiều lắm lý trí, không cần xem hắn cũng. Rõ ràng chính mình hiện tại tư thế có bao nhiêu cảm thấy thẹn, hắn không biết vì học tập cái này thủ pháp Hề Bạch trả giá nhiều ít nỗ lực. Đương nhiên, trừ lần đó ra hắn còn có càng dùng nhiều dạng, cái này muốn về sau cha Lý Tư tự mình. Chậm rãi, thể hội, không cởi bỏ, Hề Bạch cười khẽ. Hắn cố ý đậu cha Lý Tư, ghé vào hắn bên tai, miêu tương đương, miêu tương đương, miêu tương đương, một người nam nhân đem một cái khác bị xiềng xích cột. Lấy nam nhân để ở góc tường, một tiếng lại một tiếng mèo kêu đậu đến người sắc mặt hồng có thể lấy máu, này nếu là ở rõ như ban. Ngày dưới tuyệt đối muốn bởi vì đồi phong bại tục bị người cử báo, nhưng đây là ở trong bóng tối, hắc. Ám, cho Hề Bạch cái này pháp ngoại cuồng đồ nhưng thừa chi cơ, câm miệng, cha Lý Tư cắn răng, ngươi có. Biết hay không ngươi cái này tiếng kêu? Giống, giống cái gì? Hề Bạch tò mò hỏi, giống mùa xuân động dục mèo hoang. Cha Lý Tư thật sự chịu không nổi Hề Bạch cái kia miêu mặt sau thượng chọn phát run âm cuối cái. Này biến thái quả thực là cái yêu tinh. Cha Lý Tư đã bị liêu muốn thiêu. Lại liêu đi xuống hắn sợ mất mặt trước mọi người, biến thái. Ta đánh cuộc ngươi ở gai bên trong là bị áp cái kia. Cha Lý Tư cảm thấy tiến mục giam một chuyến. Chính mình đã không thẳng, thẳng tiến vào. Cong đi ra ngoài, quả thực nhân gian thảm kịch đều do cái này biến thái. Ân, Hề Bạch cào cào cha Lý Tư cầm, chỉ cần bảo bối nguyện ý. Ta có thể nằm yên, đến nỗi như thế nào nằm yên? Loại nào tư thế nằm yên? Làm mèo con như thế nào kêu? Vẫn là muốn nghe hắn, cũng không cần hảo sao? Ta chỉ nghĩ ngươi tránh ra. Cha Lý Tư không thể phủ nhận. Tưởng tượng đến biến thái nằm yên nhậm hắn xác thật hưng phấn, hơn nữa. Hắn cư nhiên tự động đem biến thái mặt mang vào Hề Bạch kia trương tuấn tú mỹ nhân mặt. Hơi hơi câu dẫn dường như nheo lại. Tuyệt đối có thể câu rớt người ba hồn bảy phách, thánh A-la. Khoan thứ ta tội, Hề Bạch, thực xin lỗi ta chân thành minh hiểu. Ta cư nhiên đem ngươi cùng cái này biến thái đặt ở cùng nhau tương đối, cha Lý Tư dưới đáy lòng mặc. Niệm, ý đồ thoát khỏi đến từ cái kia biến thái ác ma dụ hoặc như vậy đi. Ta nghĩ đến một cái chiết chung hảo biện pháp, Hề Bạch đột nhiên đề nghị, từ giờ trở đi. Bảo bối hôn ta một chút. Ta liền giết một người cho ngươi đoạt dược, nếu ngươi hôn ta 500 hạ, ta có thể giết chết trận này thượng mọi người, hắn dùng nhất ôn hòa ngữ khi nói nhất tàn nhẫn. Nói, một cái hôn, giết một người, dùng dính đầy máu tươi cùng nước bùn tay vì ta cá chậu chim lồng phùng thượng hoa. Hồng, này huyết tinh lại dơ bẩn tình yêu lệnh người sờn tóc gáy, thật là rõ đầu rõ đuôi biến thái, bất. Quá. Ta thích cha Lý Tư túm xiềng xích đem Hề Bạch kéo gần. Hung hăng ở trên mặt hôn một chút đi, vì ta giết người, ta, chủ nhân, trong bóng đêm. Hắn sát khí thủy ý mà cười chơi xấu, Hề Bạch cười khẽ, nói tốt hôn. Nhưng chỉ là hôn mặt thân ái mèo con, giảo hoạt lại bùn xỉn, bá đạo thả không hề cố kỵ mà hưởng thụ chăn nuôi giả tình yêu. Khi xa sắp tới. Hờ hững, tâm tình hảo khi cấp điểm ngon ngọt, tâm tình không hảo liền phải vươn tiểu thịt lót móng vuốt. Cào nhân tâm đau, nhưng ngươi muốn phát hỏa, nó liền hồn nhiên không có việc gì hướng ngươi bán manh làm nũng. Làm ngươi không thể không tha thứ nó, tiếp theo ngươi muốn bằng miệng vết thương làm nó thương tiếc. Cái náy ngoan ngoãn tới cọ ngươi, nó thông minh lại sợ hãi mà quan sát ngươi. Nhưng nếu phát hiện ngươi sinh khí chỉ là hư trương thanh thế nó lập tức lại kiêu ngạo lên. Muốn đạp lên ngươi trên đầu tác oai tác phúc đáng thương đáng yêu tiểu sủng vật cầm sủng mà. Kiều, nhưng ai làm ta sủng ngươi? Này không phải ta làm ngươi nô lệ. Đây là chủ nhân đối sủng vật dung túng sủng nịch ta thương tiếc với ngươi đáng thương đáng yêu. Ngươi tự cho là đúng ta quốc vương, không nghĩ tới. Vật nhỏ. Ta là ngươi hết thảy chúa tể, ha cơ đà đảo một người phạm nhân. trong tay chủy thủ từ hắn yết hầu xẹt qua, máu tươi như chú, hắn ném lạc một mảnh vết máu. Tiếp theo từ vũng máu chung nhặt lên một con dính huyết dược bình, Thác So ngồi dưới đất. Nhàm chán mà vứt hai chỉ dược bình, mặt trên thật tự nhãn còn chưa có đi rớt, đây là bọn họ, nối thẳng xe, đều có dược. Ngươi còn đoạt cái gì, Thác So chơi tạp kỹ giống nhau vứt tiếp theo hai bình dược. Yếu ớt bình thủy tinh cao cao bay lên lại rơi xuống. Làm người thẳng vuốt mồ hôi, thói quen. Không đoạt điểm cái gì. Không giết người, không làm chuyện xấu. Liền cảm giác sinh bệnh giống nhau nhất không nổi kính tới, hacker vẫy vẫy chủy thủ. Sắc bén chủy thủ ở đầu ngón tay linh hoạt xoay vòng lại liền một chút làn da cũng chưa cắt vỡ cùng. Ta giống nhau, Thác So nói, ta không nữ nhân liền cả người khó chịu. Hy vọng ta đi rồi lúc sau trong ngục giam mỹ nữ nhóm có thể hoài niệm ta đại sao sao các nàng không? Nhất định hoài niệm ngươi sao sao? Nhưng nhất định hoài niệm ngươi cấp đại, mà cùng tiền, hacker vô tình đâm thủng chân tướng. Ngươi là đúng, Thác So rất có tự mình hiểu lấy. Hắn bộ dạng không tồi, nhưng này không đủ để làm thấy nhiều rảo quyệt hạng người nữ cảnh mục yêu hắn, các nàng giống hầu. Hạ hoàng đế giống nhau hầu hạ hắn, vì chỉ có từ hắn nơi này được đến độc, cùng với tiền, hacker đem trong tay dược phước cho Thác So. Đột nhiên, hắn nhíu mày, rất nhiều người ở chạy, lộn xộn tiếng bước chân. Từ xa tới gần, như là đám người ở bị dã thú đuổi theo, hắn tùy tay nhéo một cái chạy quá người, sao lại thế này? Có người ở tàn sát, cái kia phạm nhân kinh hồn chưa định mà nói, tàn sát. Hacker nhíu mày, cái nào kẻ điên vào được? Đấu thú trò chơi cấm tàn sát, bởi vì những cái đó cường giả nếu đem hơi yếu tiểu một ít phạm nhân giết sạch. Những cái đó người xem liền đem thiếu rất nhiều lạc thú, bọn họ muốn xem đấu thú. Mà không phải không hề ý nghĩa đơn phương hành hạ đến chết. Những cái đó nhất thời máu tươi cố nhiên chói mắt cầu lại thiếu thế lực ngang nhau xuất sắc là hai. Chỉ mãnh hổ vật lộn xuất sắc. Vẫn là cự long trực tiếp cắn nuốt hổ đàn xuất sắc. Không cần nói cũng biết, bởi vậy hacker mới có thể kinh ngạc như thế. Tên kia khẳng định là người điên. Trực tiếp làm lơ trò chơi tàn sát, sẽ là ai đâu? Hacker chỉ nhớ không có người như vậy. Không đúng, có một cái, nhưng, kia sao có thể đâu? Hề Bạch không có khả năng làm như vậy. Này đối hắn căn bản không hề ích lợi đáng nói, nhưng thực mau. Hacker biết chính mình sai thái quá, xác thật là Hề Bạch quen thuộc thanh âm trong bóng đêm vang lên. Hư, đừng chạy, tiếp theo chính là phạm nhân tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Khó có thể tưởng tượng hắn gặp như thế nào thống khổ, xương cốt vỡ vụn thanh âm liền ở hacker phía. Trước mấy thước ngoại vang lên, khủng bố thanh âm nghe người kẽ răng phiếm toan, Hề Bạch hừ nhẹ nhàng cười nhỏ, đó là tây khu một đầu. Dân giáo ta tiểu miêu đói bụng, nó gầy ra bọc xương, nó hướng ta bi thương mà kêu to. Ngăm đèn mắt nhìn chăm chú vào ta, cho ta điểm ăn đi. Thân ái chủ nhân, lòng ta đau như chăn, đạn đánh chúng ta vì nó tìm kiếm đồ ăn, tiểu miêu. Tiểu miêu, phòng ốc hài cốt chung dư lại vỏ đạn có thể ăn sao? Hề Bạch bóp nát một người phạm nhân hầu cốt. Từ hắn bên người nhặt lên lăn xuống dược bình, tiểu miêu. Tiểu miêu, thi thể trên chân lạn dày ra có thể ăn sao? Hề Bạch trên mặt treo mỉm cười, rút đao đi hướng phía trước, mũi đao nhắm ngay cuống quýt chạy trốn phạm nhân phía sau lưng, đồng tử ẩn ẩn nổi lên màu đỏ. Tươi, tiểu miêu, ta cái gì cũng chưa tìm được, bầu trời bay qua kỳ quái đại điểu có thể ăn sao? Mặt đất phiêu diêu màu đỏ bụi hoa có thể ăn sao? Trên mặt đất hố bom thật giống từng viên quả hạch, chỗ tiếng nổ mạnh che lại hết thảy. Ta nghe không thấy ngươi tiếng kêu, ta nghe không thấy. Nhìn không thấy, Hề Bạch hờ hững đồng tử chiếu ra từ mũi đao hạ xuống máu tươi. Hắn từ vũng máu chung nhặt lên dược bình, hơi hơi liệt khai môi phùng chung phiêu ra quái dị u buồn. Làn điệu, đại điểu phun hạ đồ vật tạc bị thương ta. Ta tiểu miêu, ta còn không có tìm được ta mất đi tay cùng đùi. ta không có biện pháp trở lại bên cạnh ngươi, ta sinh mệnh từ rách nát chỗ hổng giữa dòng thề. Tiểu miêu, ba ba mụ mụ ở tủ lạnh, ta huyết đều lãng phí ở cái hố đại địa thượng. Bằng không có lẽ có thể giải ngươi khát hô. Hô, ngươi xem, đó là cái gì? Một cái hài tử thi thể, hắn tàn phá bất kham. Hắn ra bọc xương, hắn hướng về một phương hướng vươn tay. Sau lưng kéo ra thật dài vết máu, hắn lòng đang nào. Hề Bạch đứng yên, lúc này trên mặt hắn ác quỷ mặt nạ dính đầy huyết thoáng như ác ma mới từ địa ngục chui ra, ha cơ. Ngăn ở trước mặt hắn, tiếp được dân giao cuối cùng một câu, hắn tâm bị miêu ngậm đi rồi, Hề Bạch mỉm cười vỗ tay thực. Tiêu chuẩn, ngươi đang làm gì? Ha cơ hỏi, ngươi trái với quy tắc ta tự cấp tiểu miêu tìm ăn. Tìm tiểu cá khô tương đương một cái tiểu cá khô. Đổi một cái hôn, Hề Bạch nói, ngươi điên rồi. Ha cơ hạ giọng nói, ngươi bị tên kia tẩy não sao? Hắn ở lợi dụng ngươi. Ngươi trái với quy tắc những người đó sẽ không bỏ qua ngươi. Ta biết, này đó đều không quan trọng, Hề Bạch bình tĩnh nói, ta chỉ biết ta miêu mễ đói bụng cứt chó. Ngươi cái này kẻ điên, ngươi bệnh không nhẹ, Ha Cơ nói, ngươi muốn hủy hoại chính mình sao? Ngươi đang nói vô nghĩa, ta vốn dĩ chính là kẻ điên, Hề Bạch nghiêng đầu. Liệt khai một cái cười, bất đồng với ngày thường ôn hòa. Mà là mang theo mãnh liệt sung sướng bệnh trạng tươi cười, ngươi muốn cho hô nắm lấy cơ hội đối. Phó ngươi sao? Thác Sò cũng đứng lên, hắn từ hắn lão ba trong miệng hiểu biết quá Hề Bạch cùng Stewart ân. Quán, cho nên, Hề Bạch giống như một cái bị yêu phi mê đến hôn đầu chuyển hướng hôn quân, đừng ngăn ở ta trước. Mặt hắn giơ lên đao. Mũi đao nhắm ngay hai cái chặn đường người, Ha Cơ cùng Thác Sò sắc mặt khó coi. Chuẩn bị cùng Hề Bạch động thủ tuy rằng nhất định đánh không lại. Nhưng bọn hắn không thể trơ mắt nhìn Hề Bạch phạm sai lầm mơ siêu một cái đứng ở hắc ám bóng ma nhân. Ái thượng đứng ở quang hạ nhân. Nhiều buồn cười, ngươi quên ngươi nhất căm hận đông khu người sao? Hắn cho ngươi ăn cái gì làm ngươi chúng độc giống nhau? Ngươi sẽ bị cái kia trái tim mạo máu đen đông khu người hại chết. Thác Sò nói, vẫn là nói. Người này hỗn trướng đã quên mẫu thân ngươi sự. Hắn ý đồ khuyên bảo Hề Bạch thanh tỉnh, hắn nguyên bản cho rằng cha Lý Tư đối Hề Bạch tới nói cũng. Chỉ là một con có thể không sủng vật. Nhưng hiện tại xem ra hắn tưởng sai rồi. Hề Bạch loại này không có cảm tình quái vật một yêu càng thêm đáng sợ, hắn cũng không biết có cái từ. Kêu luyến ái não, không khéo. Hề Bạch chính là ta mẫu thân. Ta cướp được một cái đông khu nam nhân đương lão bà nàng sẽ cao hứng, Hề Bạch mặt vô biểu tình. Lại không cho khai ta ngay cả các ngươi cùng nhau sắt đáng chết. Ai có thể khuyên lại cái này kẻ điên? Thác Sò quả thực tuyệt vọng, Hề Bạch vòng qua bọn họ liền phải đuổi theo giết mặt khác phạm. Nhân, từ từ, lúc này, hắn sau lưng truyền đến một đạo thanh âm ơ siêu Hề Bạch đứng lại, mèo con không ngoan, hắn nhìn đi. Tới cha Lý Tư, mắt phượng lạnh băng, cực cực khổ khổ trói lễ vật kết bị tiểu miêu cao hỏng rồi. Lần sau nhất định phải trói càng khẩn một chút, lạc làn da hơi hơi ao hãm đi xuống thít chặt da đỏ lên dấu vết như vậy. Tiểu miêu liền tránh thoát không được đi, cha Lý Tư mặc danh sau lưng phát lạnh, hắn cố tình bỏ qua. Đến từ Hề Bạch sáng quắc tầm mắt, nhìn về phía Thác Sò hai người, cho dù nhìn không thấy đối phương mặt. Bằng thanh âm hắn cũng xác nhận bọn họ thân phận Thác Sò. Người lần này là tính toán ra tù, cha Lý Tư nói, hơn nữa ta không đoán sai nói phụ thân ngươi hiện. Tại liền ở thính phòng thượng, Thác Sò là hắn lão ba duy nhất nhi tử. Hắn muốn ra tù hắn ba tất nhiên sẽ tự mình tới, hơn nữa. Cha Lý Tư từng cùng vị kia Tây khu đệ nhất trùm buôn thuốc phiện từng có gặp mặt một lần. Đối phương thực cẩn thận. Hơn nữa sủng ái hài tử cũng là có tiếng, cho nên hắn khẳng định sẽ đến, không chỉ có sẽ đến hơn nữa nhất định nhúng tay trò chơi, bởi vậy. Cha Lý Tư suy đoán Thác Sò trên tay có giải dược, sở dĩ không xác định là bởi vì Thác Đường khả năng. Căn bản không tiêm vào độc dược, kia tự nhiên cũng không giải dược là, đây là sự thật. Thác Sò không cần thiết phủ nhận, trong bóng đêm, hắn tràn ngập địch khí mà nhìn chăm chú vào đối diện, hắn chán ghét gia hỏa này. Trừ bỏ hắn trời sinh chán ghét dối trá đông khu người. Còn có chính là cha Lý Tư Thành hề bạch ái nhân. Hắn toan, người có giải dược, cha Lý Tư ngữ khí khẳng định mà nói, là Thác Sò thản nhiên thừa. Nhận xuẩn, một bên Ha Cơ thấp giọng nói, Thác Sò đầu tiên là sửng sốt tiếp theo hồi quá vị nhi tới. Cha Lý Tư căn bản không biết trên tay hắn có hay không dược. Chính là ở lừa hắn. Hắn còn ngây ngốc ứng, thảo. Đông khu tâm đều dơ. Ha Cơ bổ đao, địa chủ ra ngốc nhi tử, Thác Sò quả thực tưởng một phát súng bắn chết hắn. Thống nhất trận tuyến hiểu hay không? Người hát đệm cha Lý Tư làm gì? Nhưng lời này hắn tuyệt đối sẽ không ở cha Lý Tư trước mặt nói ra. Không thể ở giai cấp địch nhân trước mặt yếu thế. Chân chính làm hắn hỏng mất chính là hề bạch cười lên tiếng, ta liền thích bảo bối mạo ý nghĩ xấu. Bộ dáng, hề bạch khen cha Lý Tư bị hắn buồn nôn ngữ khí làm đến không được tự nhiên. Khụ thanh, giơ tay cùng cụp họng súng chỉ hướng hề bạch chán, đem giải dược giao ra đây, cha Lý Tư cười ngạo. Mạn lại đắc ý, giống trộm tanh miêu. Ở chủ nhân canh phòng nghiêm ngặt hạ, xinh đẹp mà một phát, ngậm đi chủ nhân trên bàn cá, sau đó đắc ý rào rạt mà nhìn chủ nhân mộng bức mặt. Liếm liếm móng vuốt Ha Cơ cùng Thác Sò đều sợ ngây người, đây là cái gì thao tác? Hai người kia như thế nào đột nhiên nội chiến? Hề bạch bị thương chỉ vào đầu, trên mặt lại một chút nhìn không ra hoảng loạn dấu vết bảo bối. Đừng nháo, hắn mắt phượng híp lại. Hẹp dài mắt đuôi kéo trường ra nguy hiểm dấu vết thương là cha Lý Tư từ trên người hắn sờ đi. Hắn đương nhiên phát hiện, chỉ là không có vạch trần, bởi vì hắn muốn nhìn một chút bảo bối sẽ lấy cây súng này làm cái gì, hiện tại. Cha Lý Tư chính là cho hắn một cái đại đại kinh hỉ, bảo bối lấy thương chìa vào ta bộ dáng. Thật là phá lệ làm người, hưng phấn ta xem ngươi tình nhân cũ một đống. Thực ái hái hoa ngắt cỏ a biến thái, chủ nhân, cha Lý Tư lấy thương chỉ vào hề bạch. Tự tin nháy mắt đủ không ít, thậm chí tưởng phản áp hề bạch một đầu, hắn cố ý vô hạn ái muội mà nói ra chủ nhân hai chữ, hề bạch. Híp mắt tiểu miêu, thích ăn chanh, nhà không toan, ta toan, không tồn tại, ta cha tư, vạn nhân mê nam nhân. Không có khả năng toan, ta muốn cái gì nam nhân nữ nhân không có. Đến nỗi toan một cái biến thái. Chính ngươi không sạch sẽ còn không cho người ta nói, cha Lý Tư không hề phát hiện chính mình toan. Mùi vị đều mau tràn ra màn hình, còn có ngươi này hai cái tiền nhiệm. Tấm tác, ánh mắt thật kém mơ siêu đều tìm người nào, nằm cũng trúng đạn tổ. Ha Cơ. Thác Sò, loại này đầu gối chung mũi tên chứng đau cảm là chuyện như thế nào? Ha Cơ, người có cảm thấy hay không chúng ta có điểm dư thừa, Thác Sò nói, tự tin một chút. Đem người có cảm thấy hay không xóa, Ha Cơ nói, uy. Người dựa vào cái gì nói ta? Thác Sò không thể tiếp thu loại này đánh giá, người cũng không phải cái gì người tốt. Một thân máu đen, mặt ngoài đường hoàng nhân mô cẩu dạng. Kỳ thật so với ai khác đều dơ. Cầm miệng, cha Lý Tư nói, người lão ba mới có tư cách cùng ta nói như vậy. Tính lên ngươi còn hẳn là kêu ta một tiếng cha Lý Tư thúc thúc, cướp chó. Thác Sò miệng phun hương thơm mơ siêu, cha Lý Tư hừ lạnh, đem giải dược giao ra đây. Thác Sò cháu trai, bằng không ta liền nổ súng, bị thương chỉ vào hề bạch biểu tình quỷ dị. Này tính cái gì, giống như không đúng chỗ nào. Cùng ta thiết tưởng tình huống có điểm không giống nhau. Người tưởng bạch phiêu ta, hắn thanh âm lạnh băng, thân thân đã không có, hề bạch. Trước sau như một mà chuẩn xác check đi trọng điểm đâu, đúng vậy, cha Lý Tư hảo vết sẹo đã quên đau. Lá gan rất lớn mà khiêu khích hề bạch sao? Hết chương.